Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 85, hội họp. Góc truyện audio.com. Trong phòng y tế với đầy đủ các thiết bị, một người thiếu niên cao lớn bị một đám dây xích buộc chặt lấy tay chân. Hắn nằm thẳng bên trên bàn cùng với những thiết bị chiếu xạ xung quanh. Ánh sáng mạnh làm cho thiếu niên không nhịn được khép hờ mắt lại. Bàn tay đưa lên chắn vào mắt của mình. Phụp, ánh đèn trong lúc này đã tắt. Khung cảnh xung quanh hiện rõ trước đôi mắt của cậu. Ánh mắt lờ mờ của người thiếu niên mở ra. Hắn thấy được người nữ nhân cực kỳ xinh đẹp có mái tóc vàng đang ôm ngực. Bộ ngực nhẹ nhàng rung dưới bước chân của nàng. Đôi môi đỏ mọng mê người nhẹ nhàng mấp máy. Xong rồi đây, người nữ nhân tóc vàng xinh đẹp lập tức mở miệng nói với hắn. Hắn nghe thấy vậy nhẹ nhàng gật đầu. Nữ nhân xinh đẹp đầu nhìn về phía một ninja. Đó là một người nam nhân cao lớn. Hắn đội một chiếc mũ che kín đầu của mình. Người nam nhân này đội chiếc mũ màu đen. Trên trán có băng hiệu của làng lá. Con mắt với con ngươi màu đen. Hẹp và sắc bén, chiếc mũi khá to và miệng rộng. Khuôn mặt xương sầu đồng thời một vệt sẹo ở dưới mi mắt phải vạch sang má phải. Một vết sẹo dài có lẽ từ trên đầu vạch qua bên mắt trái đi qua miệng xuống tới gần cả cằm. Mấy vết sẹo này trông khá dữ tợn. Hắn mặc một thân áo khoác màu đen và ngay cả áo bên trong cũng là tối màu. Nàng lập tức lên tiếng ra lệnh với người nam nhân này. Ibiki, cậu mang Zugo trở lại phòng chăm sóc đặc biệt đi. Vâng, đầu hơi cúi xuống, bàn tay thì đặt ngang ngực. Morino Ibiki đối với nàng cực kỳ cung kính. Hắn tiếp tục lên tiếng nói thể hiện sự kính trọng của mình với nàng. Thưa ngài Sunet, sau khi chào hỏi đối với Sunet thì Ibiki quay về phía mấy ninja làng lá mà nói. Đi thôi, một ninja mặc y phục màu trắng. Trên đầu có đội mũ trắng người này vốn là một ninja y tế. Hắn cầm trong tay một bản phép đã được in ra bởi sau khi đo thông số của Zugo. Hắn trực tiếp đưa thứ này về phía Sunet. Hắn mở miệng nói, ngài Sunet, đây là kết quả kiểm tra thân thể của cậu ta. Bàn tay trắng nõn với những chiếc móng tay màu đỏ xinh đẹp cầm lấy bản ghi chép. Con ngươi màu nâu tập trung lướt trên những hàng chữ ghi số liệu của Zugo. Sunet nheo mắt lại, vẻ mặt của nàng có chút thất thố. Những thứ này là, nữ nhân có tóc màu đen, thân hình cao mảnh khảnh trong bộ kimono màu đen. Tay nàng đang ôm lấy một chú heo màu hồng cùng với chú heo mặc một bộ áo màu đỏ khá đáng yêu. Nàng khi thấy được bộ dạng bất ngờ của nữ nhân tóc vàng này thì nàng mới mở miệng nói. Ngài Sunet, có chuyện gì sao? Đám người ninja Ibiki đã mang theo Zugo trong tình trạng cậu ta bị trói buộc trực tiếp rời khỏi nơi này. Hiển nhiên Zugo đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Sunet lập tức đưa thứ này cho nữ nhân mặc kimono màu đen mà nói. Shizun, em mau xem thứ này. Shizun một tay ôm chú heo hồng ton tần, một tay lập tức cầm lấy thứ mà Senju Sunet đã đưa cho nàng. Đôi mắt Shizun nheo lại, nhất thời nàng giật mình, bởi vì những thứ này làm sao cho nàng không giật mình được. Các thông số của Zugo so với ninja bình thường còn mạnh hơn. Mà điều khiến cho nàng khiếp sợ là thân thể Zugo theo bản năng tự động hấp thụ năng lượng tự nhiên. Shizun bàng hoàng kinh hãi nói, đây là, ngài Sunet, chấm, một âm thanh vang lên khiến cho cả Shizun và Sunet giật mình. Cả hai người quay ra thì thấy được một người thanh niên khác mặc y phục màu trắng liên tục đánh những ký tự ở trên bàn phím máy tính. Ở trên màn hình máy tính sửa lên thông số rất đặc biệt. Có chuyện gì sao, Kanpo, Shizun lập tức mở miệng hỏi thay cho Sunet. Kanpo lập tức chỉ về phía máy tính của mình sau đó nói. Ngài Sunet, cô Shizun, mời hai người xem. Shizun và Sunet không hẹn mà cùng đồng thời cúi đầu nhìn về phía trước thấy được ở phía trước hiển thị ra số liệu khiến hai người bàng hoàng. Sunet nheo mắt lại nhìn về phía màn hình máy tính. Đây là, Kanpo trong lúc này mở miệng nói với Sunet, đây là những thông tin chúng tôi điều tra được từ chú ấn của Sasuke. nếu như dựa vào thông tin thì có sự liên kết đặc biệt giữa chú ấn mà Sasuke với mấy ninja làng âm thanh đã mang đối với máu của người thanh niên tên Zugo này. Nghe được lời này thì Sunet nheo mắt sau đó gật đầu một cái. Xem ra có sự liên kết đặc biệt nào đó giữa chú ấn và máu của người thanh niên tên Zugo. Hiện giờ thông số và dữ liệu không hoàn toàn đủ. Nàng cần thu thập nhiều hơn. Sunet một tay ôm ngực, một tay sờ cằm của mình sau đó tiếp tục nói. Zugo dễ dàng trở nên nổi khùng có lẽ do cơ thể cậu ta hấp thụ năng lượng tự nhiên nhưng không khống chế được nó. Trong một ngôi làng, một người nam nhân có mái tóc màu đen mặc bộ đồng Trung Quốc. Mặt giống con cá chê đang ngồi ở bục thềm nhàn nhã uống trà. Bất ngờ ở ngay trong sân nhà của hắn đột nhiên xuất hiện một cái động màu đen. Người nam nhân lớn tuổi lập tức dừng lại việc uống trà. Hắn kinh ngạc nhìn về phía cái động màu đen sau đó mở miệng hỏi. Hừ, vụt, cái động màu đen này xoáy tròn. Nó lơ lửng ở giữa trong không khí. Một vật gì đó bay vọt ra. Đó là một người thiếu niên tóc vàng mặc y phục màu cam với trán đeo băng ninja làng lá lê dài ở trên đất của mình. Người thiếu niên cảm giác được cả người mình đau nhức. Hắn đưa tay sờ sờ đầu của mình sau đó mở miệng lên tiếng nói. Đau thật đấy, ai ném mình vậy, Naruto, nghe được âm thanh lên tiếng gọi như vậy thì thiếu niên giật mình. Hắn ngay đầu lại thì thấy được một người nam nhân có mắt như mặt cá chê đang nhìn về phía hắn. Nhất thời Naruto giật mình, hắn lập tức hô lên, ông Kaisen Agari, Naruto vừa dứt lời trong việc gọi tên người nam nhân lớn tuổi thì lập tức một đám người ở trong đó nhảy ra. Một người thiếu niên tóc đen đẹp trai 16 tuổi mặc y phục màu trắng. Một người thanh niên khoảng 20 tuổi mặc y phục màu đen. Một thiếu nữ tóc hồng mặc y phục cụt tay màu hồng. Một người thanh niên tóc trắng với một con mắt bị bịt bằng băng của làng lá. Một nam nhân có làn da trắng như bạch tạng. Cuối cùng vọt ra là một người thanh niên cực kỳ đẹp trai mặc bộ y phục ninja làng lá. Ông Agari, Sakura lập tức mở miệng lên tiếng kinh hô. Người nam nhân đút hai tay vào ống tay áo. Hắn mỉm cười sau đó lên tiếng nói. Không nghĩ tới trí nhớ của cô bé lại tốt như vậy. Ông Agari những lời này lập tức phát ra từ miệng của người thanh niên tóc mái tóc trắng. Nói xong thì hắn ngơ ngác nhìn về phía xung quanh. Agari nhìn về phía người thanh niên có mái tóc màu trắng này thì mỉm cười nói. Cậu Kakashi, mọi người đã trở lại. Người thanh niên có mái tóc màu đen đẹp trai nhất trong đám người vuốt nhẹ mái tóc của mình. Hắn lập tức tiến về phía người nam nhân lớn tuổi Kaisen Agari. Từ trong ngực của hắn lấy ra ba cuốn quyển trục, hắn trực tiếp ném về phía Agari. Bàn tay Agari lập tức vươn tay lấy bắt lấy ba cuốn trục. Agari mở miệng hỏi, đây là... Senju Uchiha lập tức đáp lại lời của Kaisen Agari mở miệng nói. Thân thể của ba trưởng lão tộc Kedoui, dù sao lần này ta cũng nhờ ơn họ mới thành công. Ta không thể nào để xác họ ở nơi đó được, đây là xác của ba người họ. Agari, ngươi hãy đem ba người chôn cất tử tế. Kaisen Agari tại trong một lúc thì thể hiện ra nét buồn bã. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó một lúc thì hắn nhìn về phía đám người Uchiha mà nở nụ cười rạng rỡ. Hắn lên tiếng nói với Uchiha, cảm ơn ngài, ngài Uchiha, chúng tôi sẽ chôn cất ba vị trưởng lão thật tốt. Naruto, một âm thanh phát ra khiến cho Naruto ngẩn người ra. Lập tức Naruto quay về phía âm thanh phát ra. Một người thiếu niên cũng khoảng độ tuổi của hắn từ trong nhà bước ra. Người thiếu niên này có vài phần giống với Kaisen Agari, rõ ràng quan hệ của hai người có liên hệ máu mủ. Vẻ mặt Naruto có chút ngơ ngác thì người thiếu niên này lập tức mở miệng nói. Mình là Agaru nè, Agaru, Naruto nghe được âm thanh này thì giật mình nhớ lại. Lần trước Naruto cùng đi làm nhiệm vụ với hai người là Inuzuka Kiba và Hyuga Hinata. Nhiệm vụ này thực chất là một nhiệm vụ bị Sunet sắp đặt nhằm nhiệm vụ kiểm tra thực lực cũng như sự đoàn kết của đám người Naruto. Người thiếu niên giả dạng Naruto chính là Agaru. Tuy nhiên do Agaru chưa nắm vững thuật biến hóa nên không có cách nào đổi lại hình dáng thật, chỉ có cách đợi hết thời gian sau đó biến trở lại là thật. Nên Naruto không có nhìn thấy diện mạo thật của Agaru. Là cậu sao? Naruto xuất hiện sự mừng rỡ. Hắn lên tiếng nói, chính là cậu a, xem ra hai người có mối quan hệ không tệ. Senju Uchiha cũng lười để ý đến mấy người này nói chuyện. Hắn vẫn tiếp tục nói chuyện với Kaisen Agari. Hắn chớp nhẹ đôi mắt sau đó mở miệng nói. Agari, lần này cũng phải cảm tạ ngươi đã giúp đỡ. Hiện giờ chúng ta có nhiệm vụ trong người nên muốn trở về làng lá sớm để báo cáo. Ngoài ra ta nợ ngươi một việc. Bất kể việc gì trong phạm vi chấp nhận ta đều sẽ thực hiện. Nghe được lời này thì Agari chỉ xuất hiện một nụ cười. Hắn nhìn về phía Senju Uchiha mà nói, ngài Uchiha, ngài không phải nợ chúng ta ba việc mà là ba việc à, cái gì? Nghe được lời này thì Senju Uchiha kinh ngạc, hắn nhớ được chỉ giao dịch với Agari lần này thì hắn nợ Agari một lần. Ngày sau có việc họ có thể nhờ Uchiha, thứ hai lợi ích cũng có thể chia cho Agari, chấm, nói chung là Uchiha nợ Agari một việc lớn. Hiển nhiên lấy tính mạng ba người gia tộc Kedoui làm trả giá mà. Agari mỉm cười lấy ra một tờ giấy có ghi chép. Hắn mở miệng lên tiếng nói. Ngài Uchiha, ngài quên rồi sao? Tôi đã ghi rất rõ ràng mượn một người trong một lần thì ngài nợ chúng tôi một lần. Nhưng ngài cần là ba người gia tộc Kedoui. Tổng cộng ba người là ba lần à, cái gì? Không phải là một lần sao? Khóe miệng Uchiha nghe thấy nhăn mày lại. Hắn nhìn về phía lão già Kaisen Agari mà nghiến răng lại. Kaisen Agari chỉ nở nụ cười làm như không biết. Hắn nói, nếu như ngài không nhận ta có thể sẽ đưa thứ này đến chỗ người bạn cũ Sunet. Lão già này, khóe miệng Uchiha nhếch lên. Bàn tay hắn lập tức phất ra. Ngay sau đó hắn mở miệng nói. Nhớ, chỉ có ba lần mà thôi. Nói xong hắn trực tiếp xoay người đi. Ngay lập tức ở trong sân xuất hiện một cái động màu đen. Cái động xuất hiện ở trong không khí và nó liên tục xoay tròn. Senju Uchiha trực tiếp tiến vào bên trong. Mấy người Hatake Kakashi lập tức đi vào phía bên trong. Uchiha Sasuke và Orochimaru cũng đi về phía bên trong, duy chỉ có Kakashi và Itachi còn cúi chào Agari trước khi rời đi. Trong lúc này thì Sakura cũng đang muốn đi về phía bên trong cánh cửa màu đen thì nàng lập tức quay đầu lại thấy được Naruto đang cười khoái trá với người. Thiếu niên tên Agaru kia. Ha ha ha, cậu quá khen rồi. Bàn tay Naruto đưa lên sau đầu trực tiếp gãi gãi đầu nhưng khuôn mặt nở nụ cười cực kỳ khoái trá. Đột nhiên hắn cảm giác được tay mình đau nhói. Naruto quay sang đã thấy ngón tay của Sakura túm lấy tay của mình. Naruto lập tức kêu oai oái, chân tay cô loạn xạ lên. Sakura, cậu làm cái gì vậy? Còn không mau đi, cậu còn muốn ai chờ cậu nữa? Sakura ra vẻ tức giận, ngón tay nắm chặt lấy tay của Naruto sau đó kéo mạnh rời đi. Trong lúc này thì Sakura không quên cúi chào Kaisen Agari một cái sau đó mới rời đi. Agari chỉ mỉm cười nhìn về phía hai người một cái. Cái động màu đen khi mà Sakura cùng Naruto tiến về phía bên trong thì lập tức biến mất không còn tăm hơi. Chấm chấm, phòng làm việc Hokage, ngồi trên chiếc ghế êm của Hokage. Sunet xoay xoay thân mình sang ngang. Trên bàn tay xinh đẹp của nàng trong lúc này đang nâng lên một chén trà. Sunet nhẹ nhàng nhấm nháp chén trà mang lại. Shizune vội vàng khuyên can vài câu. Ngài Sunet, sắp tới giờ cơm tối rồi ạ, ta biết rồi. Shizune, Sunet làm như không nghe thấy được lời của Shizune. Nàng vẫn nhàn nhã uống trà của mình. Cảm giác được vị đậm đà và mùi thơm của trà khiến cho tinh thần của nàng trở nên sáng khoải hơn. Sunet mở đôi môi đỏ mọng thở dài ra một hơi. Hà, đặt ly trà xuống bàn làm việc. Sunet cầm lấy mấy tờ giấy bắt đầu xử lý công vụ. Trong lúc này thì Senju Sunet cũng không quên quay sang nhìn về phía Shizune mà hỏi. Shizune, đã tìm ra được thông tin của mấy người ninja làng sương mù hay chưa? Shizune trong lúc này chần chờ một chút rồi tiếp tục lên tiếng nói. Kosune, đội trưởng Yamato đang cùng với đội tình báo thu thập tin tức. Em nghĩ sẽ sớm có kết quả mà thôi. Nói đến đây Shizune nhớ đến gì đó. Đôi mắt hơi ngước lên, ngón tay đặt ở cằm của mình sau đó mới nói. Kosune, làng sương mù thuộc về Thủy Quốc. Nó là một tập hợp các quần đảo với nhau tạo ra Thủy Quốc. Nghe nói làng sương mù còn được biết với cái tên khác làng sương mù máu. Họ thường đóng kín mình, thế nên em nghĩ muốn lấy được thông tin họ sẽ rất khó. Ừ, Sunet nhẹ nhàng gật đầu một cái. Chiếc ghế trong lúc này lại quay sang một bên. Sunet lẳng lặng lên tiếng nói. Sở dĩ làng họ được gọi như vậy cũng bởi vì chính sách đào tạo ninja của họ. Khác với các quốc gia khác, Thủy Quốc là một nơi nghèo nàn ít tài nguyên. Để có thể đào tạo ra được các ninja giỏi bảo vệ quốc gia của mình mà họ đã phải đưa ra chính sách đào tạo ninja cực kỳ khắt khe. Các học viên muốn tốt nghiệp trở thành ninja đều phải giết chết đồng bạn của mình mới có thể trở thành ninja được. Chính vì vậy mà họ mới được gọi là làng sương mù máu. Nghe nói hơn 10 năm trước một học viên tên Momochi Zabuza đã giết chết toàn bộ học viên cùng khóa của mình để tốt nghiệp. Chính vì điều này đã khiến cho toàn bộ làng sương mù cũng như Thủy Quốc rung động. Sự việc này đã xôn xao các nước xung quanh. Chính vì điều này mà chính sách đào tạo ninja này bị xóa bỏ. Vù, vù, vù, âm thanh phát ra nhẹ nhẹ. Bất chợt Shizune và Sunet lập tức cảnh giác bởi vì trước mặt họ xuất hiện một cái động màu đen. Một người nam nhân có mái tóc màu đen khá là đẹp trai bước ra từ cái động màu đen ấy. Hắn vuốt ngược mái tóc của mình sau đó phả ra một hơi. Hà, cuối cùng thì cũng trở về làng lá. Nói đến đây hắn ngước nhìn về phía Sunet mà nói. Sunet, anh đã trở về. Thấy được Senju Uchiha trở lại thì Shizune lập tức kinh ngạc nói. Uchiha, cậu đã trở lại rồi. Ngay sau đó theo sau một bóng người áo trắng. Nhìn thấy người này thì Shizune cùng với Sunet lập tức kinh ngạc. Shizune lập tức che miệng của mình sau đó nói. Uchiha Sasuke, thấy được Sasuke bước ra khỏi cửa động màu đen sau đó đứng sang một bên không thèm chào hỏi cả Sunet thì Senju Uchiha cau mày nhìn về phía hắn. Ngay sau đó một người thanh niên tóc đen với làn da trắng bệch trực tiếp bước ra khỏi cửa động màu đen. Hắn lập tức mở miệng cười nói. Sunet, đã lâu không gặp mặt. Lời này nói ra khiến cho Sunet lập tức giật mình. Nàng lập tức kinh ngạc hô lên. Orochimaru, khóe miệng Senju Uchiha lập tức co quắp. Orochimaru hoàn toàn muốn đối đầu với hắn đây mà. Ngay lập tức thân mình Shizune vọt thẳng ra. Chú heo toan tần lập tức ngã chồng vó trên đất. Shizune kéo ra cánh tay. Trên cánh tay có gắn mấy loại vũ khí phóng ra châm. Senju Uchiha vội vã lên tiếng nói. Này, này, được rồi chúng ta nói chuyện sau được chứ? Hiện giờ Orochimaru không phải kẻ địch. Vù, vù, ngay sau đó là một đám ninja đeo mặt nạ lập tức lao vào. Tất cả họ đứng chắn trước người Sunet đem Sunet phòng hộ gắt gao. Khóe miệng Uchiha liên tục giật giật. Hắn quắc mắt nhìn sang Orochimaru. Orochimaru thì làm như không thấy. Hai tay khoanh lại trước ngực rất điềm đạm. Sunet đang muốn lên tiếng hỏi thì người thứ hai bước về phía cánh cửa động ra ngoài. Người này mặc một bộ ninja của làng lá, tuy nhiên khuôn mặt của hắn khiến cho mọi người kinh hoàng hơn. Shizune lập tức mở miệng nói. Uchiha Itachi đối với Sunet nhẹ nhàng kính cẩn nói. Ngài Hokage đệ ngũ, vừa nói thì Uchiha Itachi đều cúi đầu hành lễ. Sunet nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ngài Sunet, Shizune, Hatake Kakashi lập tức bước ra khỏi cái động to lớn màu đen đang xoay tròn. Nhất thời ánh mắt Kakashi ngước nhìn về phía xung quanh, hắn phát hiện được một đám người ANBU đang vây lấy họ. Ánh mắt Kakashi có chút mờ mịt nhìn về phía cảnh này. Hắn chỉ thấy được Uchiha đưa tay lên sờ mặt của mình. Bộ dạng có vẻ khá bất đắc dĩ. Đừng kéo tay mình nữa. Sakura, mình có thể tự đi mà. Nhất thời mọi người nghe được từ trong cái động màu đen phát ra âm thanh. Trong lúc này một thiếu nữ tóc hồng trực tiếp lôi kéo tay của thiếu niên tóc vàng đi theo sau. Thiếu nữ tóc hồng lập tức lớn tiếng nói. Còn không đi mau, khi mà nàng bước ra bên ngoài thì cũng bị chút khiếp sợ. Nàng ngay lập tức cúi đầu hành lễ nói. Cô Sune, chị Shizune, ủa, Naruto lập tức sau khi sờ sờ tai. Cái tai hết đau đớn thì cậu lập tức phát hiện ra được đây là phòng làm việc của Hokage. Cái động phía sau lưng của Naruto cũng lập tức thu nhỏ lại rồi biến mất không tăm hơi. Naruto đưa lên sờ sờ gáy của mình sau đó nói. Chị Shizune, bà Sune, hóa ra đây là phòng làm việc Hokage hả? Khi nói xong cậu này thì Naruto lập tức quay ra nhìn về phía Uchiha cười nói. Anh Uchiha, theo anh lúc nào cũng tiện à, nếu vậy sao anh không dùng nhẫn thuật không gian từ nơi đó về luôn? Nghe được lời này thì Uchiha cảm giác được khóe miệng mình liên tục co giật. Nhẫn thuật không gian yêu cầu chakra cực mạnh, muốn di chuyển quãng đường xa đâu có dễ dàng như thế. Uchiha làm như không thể Naruto nói gì. Sune có vài phần khó chịu nhưng nàng cũng phất tay một cái. Các người lui ra đi. Đám ninja của ANBU lập tức hơi khom đầu cúi mình. Ngay sau đó họ đều sử dụng nhẫn thuật di hình với tốc độ nhanh chóng rời đi nơi này. Sune cũng phân phó Shizune. Shizune, em cũng trở lại đi. Shizune lập tức khom người hành lễ. Nàng đem vũ khí thu lại sau đó lùi về phía bên cạnh Senju Sune. Hai tay Sune đan xen vào với nhau. Ánh mắt Sune nhìn chằm chằm về phía Uchiha mà hỏi. Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này? Hai vai Senju Uchiha nhún nhún. Hắn bất đắc dĩ lên tiếng nói. Ai, cái này sao? Senju Uchiha nhìn về phía Orochimaru. Hắn đưa ngón tay trỏ lên gãi gãi sống mũi vài cái rồi mới trả lời Sune. Cụ thể là chuyện này phát sinh ngoài dự kiến. Anh bất đắc dĩ phải đem tất cả mọi người trở về. Cụ thể giải thích đơn giản là như thế. Hết chương.